Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438 lịch sử thủ cầu thổ huyết canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Trung Quốc đội một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương một người dẫn bóng xông về phía trước, Messi hô cầu thủ tới phòng thủ hắn, đồng hồ quả lắc hơn người, xinh đẹp. Dương Dương hất ra Mexico phòng thủ cầu thủ, dẫn bóng tiếp tục xông về phía trước, phân đến cánh phải, Cao Lâm tại Eredivisie Alma hiệu lực trong lúc đó, tại Van Gaal điều giáo dưới, tiến bộ cũng là phi thường lớn. Khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng đột kích thời điểm, hắn cấp tốc cấp ra phản ứng, cũng hướng bên phải đường rồi, đã vì trung lộ Dương Dương kéo ra phòng thủ đứng không. Đồng thời cũng càng tốt tiếp ứng, mà Dương Dương quả nhiên thấy hắn, đồng thời cấp tốc đưa bóng truyền tới. Cao Lâm dùng thân thể dựa vào phòng thủ cầu thủ, dừng lại cầu về sau, nhìn thấy Trần Thao Bộ bên cạnh chen vào đến, lập tức đem cầu truyền đi. Trần Thao lớn cất bước hướng phía trước lội, hướng thẳng đến ranh giới cuối cùng xông. Trung Quốc đội đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Trần Thao dẫn bóng phóng tới ranh giới. Cuối cùng, tại dẫn bóng trong lúc đó, Trần Thao không quên hất đầu nhìn thoáng qua Dương Dương. Mexico phòng thủ cầu thủ trở về thủ đến thật nhanh. Chi này đội bóng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vẻn vẹn bọn hắn nhanh chóng như vậy trở về thủ tốc độ, liền đã không phải là Trung Quốc đội đủ khả năng đạt tới. Mà lại bọn hắn trở về thủ đã cắt đứt Trần Thao cùng Dương Dương ở giữa mặt đất liên hệ. Truyền cao cầu, Trần Thao có chút hoài nghi, bởi vì Dương Dương cũng không am hiểu đánh đầu, cũng không truyền cao cầu. Lần này khó được phản kích sáng tạo ra cơ hội, coi như nếu bỏ lỡ. Ngay lúc này, Trần Thao thấy được Dương Dương phải ngón tay chỉ đỉnh đầu của mình. Lập tức ngầm hiểu. Đây là muốn hắn truyền cao cầu. Trần Thao quyết định thật nhanh, không đợi vọt tới ranh giới cuối cùng, trực tiếp một cước truyền bên trong cầu, đưa bóng truyền hướng sau điểm, bóng ra vượt qua Mexico vùng cấm địa bên trong phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu, nhanh chóng rơi về phía sau điểm. Dương Dương tốc độ thật nhanh, vọt thẳng hướng về phía vùng cấm địa, đã đoán được bóng ra điểm rơi. Tại thời khắc này, cả người hắn đều vô cùng chuyên chú, thậm chí phảng phất đem chu vi hết thảy tất cả đều quên hết. Không có phòng thủ cầu thủ, chỉ có trước mắt thủ môn. Hắn lưu ý đến, Mexico thủ môn nguyên bản chọn vị trí lệch phải, nhưng ở Trần Thao chuyền bóng thời điểm, hắn nhanh chóng di động đến bên trái, mà lại hắn hiển nhiên là phi thường kiêng kỵ Dương Dương. Tốc độ di chuyển rất nhanh, một quan sát được điểm này, Dương Dương liền lập tức làm ra quyết định, hắn nhanh chóng hướng về đến nhỏ vùng cấm địa bên trái. Nhảy cũng không nhảy, tại bóng ra bay tới thời điểm, hai chân một mực đứng trên mặt đất, cả người hơi ngửa ra sau, chờ bóng ra đi vào trước mặt mình lúc, hắn lại cấp tốc nghiêng về phía trước, tại quá khứ hơn nửa tháng bên trong. Hắn một mực kiên trì mỗi ngày huấn luyện Klinsmann đánh đầu. Nhất là tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong. Đến từ bốn phương tám hướng, đủ loại truyền bóng, hắn đều chuyên môn huấn luyện qua. Giờ khắc này cũng rốt cục cảm nhận được hiệu quả. Hắn cố ý muốn đỉnh một cái góc xa, cũng chính là đỉnh trả cầu cánh cửa phía bên phải. Dương Dương hạ túc khí lực, toàn thân tất cả lực lượng đều thông qua eo hạch tâm cơ bày truyền đến cái trán. Đội đầu bộ vị cũng là ăn đến rất bình thường chuẩn. Cái này khiến hắn đội đầu về sau, bóng ra cải biến vốn có phi hành quỹ tích về sau, chính hắn cả người cũng đã mất đi cân bằng, trực tiếp liền hướng trước cắm. Dương Dương cả người tựa như là lảo đảo một chút, tay phải cấp tốc chống đất, lúc ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy bóng ra bay vào cầu môn một khắc này. Cầu tiến á, goal, nửa chàng sau phút thứ 56, Trung Quốc đội rốt cục dẫn bóng á. đến từ số 11 Tiên Phong Dương Dương dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương cả người cấp tốc từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng hướng về phía bên sân, giang hai cánh tay ra, cả người đều là vạn phần kích động. Trung Quốc đội ở thế giới chén trên sàn thi đấu lịch sử tính chất đột phá. Đây là Trung Quốc bóng đá lần thứ nhất ở thế giới chén trên sàn thi đấu dẫn bóng. Rất nhiều chuyên đi vào Nuremberg vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy Trung Quốc fan bóng đá đều điên. Cuồng hoan hô, số 0 đột phá, đây chính là số 0 đột phá. Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, tất cả trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, chúng ta rốt cục trên World Cup dẫn bóng. Mấy chục năm chờ đợi, mấy chục năm xấu hổ, rốt cục tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ. Dương Dương, tên này năm gần 19 tuổi Trung Quốc thiên tài, ta hiện tại đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được hắn. Nhưng ta có thể khẳng định là, hắn tuyệt đối là Trung Quốc bóng đá hy vọng, không chỉ có là Trung Quốc bóng đá hiện tại, càng là Trung Quốc bóng đá tương lai. Cảm tạ Dương Dương, cảm tạ đầu của hắn cầu, nếu như ta không có nhớ lầm. Đây cũng là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống bên trong thứ nhất hạt đánh đầu. Để chúng ta lại ôn lại một chút vừa rồi dẫn bóng quá trình. Dương Dương lui về cầm banh, linh xảo thoát khỏi Mexico cầu thủ dây dưa, dẫn bóng thúc đẩy lúc, lại đồng hồ quả lắc hơn người hất ra phòng thủ cầu thủ. Dẫn bóng thẳng hướng phía bên phải, cũng cấp tốc phân cầu cho Cao Lâm. Cao Lâm quay thân cầm banh, Trần Thao Bộ bên cạnh chen vào. Đây cũng là Trung Quốc đội tiến công sáo lộ. Chúng ta từ pha quay chậm có thể nhìn thấy, Messi cầu thủ trở về thủ đến phi thường kịp thời. Đã có hai tên cầu thủ đi tới vùng cấm địa bên trong, cũng cản trước mặt Dương Dương. Trần Thao căn bản không có biện pháp trực tiếp đem cầu từ mặt đất truyền cho Dương Dương, mà Dương Dương có một thủ thế ra hiệu hắn có thể truyền cao cầu. Quả nhiên, Trần Thao trực tiếp truyền cao cầu đến sau điểm. Dương Dương chen vào tới. Cái này đánh đầu đính đến phi thường xảo diệu. Thủ môn viên tại đi phía trái bên cạnh di động, Dương Dương lại cố ý đỉnh trở về phía bên phải. Cái này khiến Mexico thủ môn căn bản bất lực. Ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Một so với một, ngoặc kép chấm chấm, tất cả Trung Quốc cầu thủ đều điên cuồng xông về Dương Dương, bao quanh đem hắn vây quanh. Số không đột phá, đây tuyệt đối là sẽ đang writing quốc túc cầu sử sách một hạt dẫn bóng. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Dương vậy mà lại dùng mình tối không am hiểu đánh đầu đến công cánh cửa. Ta liền đoán được, tiểu tử ngươi gần nhất một mực tại luyện đánh đầu. Trịnh Chí cũng là kích động không thôi. Thực vì Dương Dương cảm thấy cao hứng, Dương Dương cũng là hết sức kích động. Dù sao đây cũng là một hạt tương đương đáng giá kỷ niệm dẫn bóng. Mặc dù Dương Dương tại phút thứ 56 đánh vào một cầu, thành công đem so với phân lật về một so với một, nhưng Trung Quốc đội cuối cùng vẫn thua mất trận đấu này. Bởi vì tại nửa chàng sau thứ 76 phút lúc, Mexico lại lần nữa phát huy, nhưng lần này lại không phải đủ near, mà là một lần đá phạt phối hợp. Pado phía bên phải chủ phạt đá phạt, Franco đánh đầu đưa đò đến sau điểm. Trung Quốc đội hậu phòng tuyến để lọt người, Bravo Chân phải bắn phá nhập lưới. 2-1, cái này điểm số cuối cùng cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội làm cho người tiếc nuối thua mất tranh tài. Dương Dương đối kết quả cảm thấy rất bình thường phiền muộn, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người tận lực, đội bóng thực lực liền bộ dạng như vậy, đối mặt thực lực cường đại Mexico, căn bản rất khó có phần thắng. Khống chế bóng suất là 63% so 37%. Chênh lệch thật lớn. Tuy nói bại bởi Mexico, nhưng Trung Quốc đội ương ngạnh biểu hiện nhưng vẫn là thắng được trong ngoài nước truyền thông. Nhất trí khẳng định. nhất là đối với Dương Dương lấy được đột phá, càng là bị cho khá cao đánh giá. Reuters liền cho rằng, Dương Dương viên này dẫn bóng so với một fan thắng lợi tới càng có giá trị. Trong nước, truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều đưa cho cực cao đánh giá. Nhận vì tất cả mọi người cố gắng, thua cầu cũng đúng là thực lực không đủ, mà đối với Dương Dương, không có người trách móc nặng nề hắn, bởi vì người sáng suốt đều thấy được hắn chăm chỉ. Trung Quốc đội chỉ có 2-3 lần có uy hiếp thế công, đều là tới từ hắn bày ra cùng tổ chức. Hắn một cái biên lại lui về tổ chức, lại dẫn bóng thúc đẩy, cuối cùng còn mình sút gôn. Nhất là còn bị đối phương phòng thủ cầu thủ làm cho dùng mình tối không am hiểu phương thức đi dẫn bóng, thực sự đã không có cách nào lại muốn cầu hắn càng nhiều. Dương Dương dẫn bóng phá vỡ Trung Quốc đội ở thế giới chén trên sàn thi đấu số 0 dẫn bóng xấu hổ. Liền ngay cả AFC cùng FIFA đều tuần tự tại chính thức website bên trên phát biểu bình luận, đưa cho phi thường cao khẳng định, cho rằng cái này đem là cái ghi vào sử sách dẫn bóng. Đối với cái này, Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận đài truyền hình quốc gia phỏng vấn thời điểm biểu thị, mình hy vọng cái này dẫn bóng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, ngày 17 tháng 6 buổi chiều 15 lúc, Frankfurt Commerzbank Arena, World Cup D tổ hiệp 2 tranh tài, Trung Quốc đội khiêu chiến Bồ Đào Nha. Tranh tài ngay từ đầu, Bồ Đào Nha đội liền phát động một lần khá có uy hiếp thế công. Figo bên phải đường thấp truyền vùng cấm địa, Pauleta tại Phùng Hiểu rất cùng Lý Vĩ Phong giáp công dưới, không thể ngừng bóng tốt, nếu không, cái này trực tiếp chính là một cái dẫn bóng. Sống sót sau tai nạn, Trung Quốc đội bắt đầu bị đá càng thêm bảo thủ, phòng thủ cũng là tóm đến càng thêm nghiêm mật. Bồ Đào Nha thì là liên tiếp tổ chức lên mãnh liệt tiến công. Ở phía trước mười mấy phút bên trong, đem Trung Quốc đội áp chế đến không có chút nào động đậy cơ hội. Mãi cho đến phút thứ 12 lúc, Trung Quốc đội mới thu được một cơ hội. Dương Dương dẫn bóng thúc đẩy lúc bị Bồ Đào Nha phòng thủ cầu thủ phạm lỗi, đạt được một lần đá phạt cơ hội. Lý Vĩ Phong tại penalty điểm phụ cận đánh đầu tranh đỉnh, nhưng không có thể đi vào cầu. Sau đó Bồ Đào Nha đội rất nhanh đổi lấy nhan sắc. Figo cánh trái truyền bên trong, đè cầu trước điểm chân phải ngừng cầu, chân trái trực tiếp gõ cửa, nhưng lần này góc độ có chút ít. Thủ môn Ly lỗi đưa bóng đỡ ra xà ngang, mà vẻn vẹn sau một phút, Trung Quốc đội lại lần nữa đánh ra một lần phản kích. Tôn Tế Biển cánh phải nhanh chóng dẫn bóng chen vào, cùng Trần Thao phối hợp về sau, dẫn bóng đến vùng cấm địa phía bên phải, tìm được Cao Lâm. Cao Lâm quay thân cầm banh, lại truyền về Trần Thao. Từ phía sau Diệu truyền đến vùng cấm địa cung đỉnh khu một vùng cho Dương Dương. Dương Dương chân trái ngừng cầu lúc, thuận tiện tránh đi Costinha, đưa bóng đi phía trái bên cạnh kéo một chút, chân trái cùng lên đến trực tiếp liền đánh Dương Dương, cầu tiến á. Phút thứ 14, Trung Quốc đội công phá Bồ Đào Nha cầu môn, đến từ Dương Dương một cước vùng cấm địa tuyến đầu sút gôn, quá để cho người giật mình. Đây là Trung Quốc đội bản trận đấu tấn công lần thứ hai cơ hội, không nghĩ tới Dương Dương liền tỉnh táo bắt lấy cơ hội. Lần này ngừng cầu phi thường xinh đẹp, trực tiếp thoát khỏi Costinha phòng thủ, chân trái vung lên trực tiếp liền đánh. Nhìn ra được, Dương Dương trạng thái cũng là phi thường xuất sắc. Đây cũng là hắn năm nay World Cup thứ 2 hạt nhập cầu, đồng thời cũng là Trung Quốc World Cup trong lịch sử cái thứ 2 dẫn bóng. Toàn bộ đều là từ Dương Dương đến đánh vào. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương sớm đã kích động đến cả người vọt tới bên sân, trượt quỳ gối trực tiếp truyền hình ống kính trước, dùng sức hôn lấy tay trái mình trên cánh tay thải sắc tay dây thừng. Cả người kích động không thôi, đá đội tuyển quốc gia muốn so đá câu lạc bộ khó nhiều lắm. Nhưng với hắn mà nói, có thể vì quốc gia đội tranh tài cùng dẫn bóng. Hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn tin tưởng, giờ này khắc này, tại Trung Quốc, nhất định cũng có vô số fan bóng đá đang vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ là không muốn để cho bọn hắn thất vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?